Thập phương võ thánh, chương 79 ra khỏi thành, 1. Góc truyện audio.com. Phụ mẫu, đại tỷ, xác thực, bây giờ thực lực tăng lên, chờ di chuyển về sau, cũng nên xuất phát đã điều tra. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tra được chân tướng. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Ngụy Oánh kỳ thật đối đệ đệ rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn không có quá nhiều so sánh. Chẳng qua là cảm giác hắn càng ngày càng lợi hại. Càng ngày càng lợi hại. Tựa hồ đang từng bước siêu việt mặt khác rất nhiều người. Đúng rồi, Tiểu Hà, ngươi bây giờ thân thể như thế tráng, có hay không có thể cưới nhiều mấy phòng người vợ, nhiều sinh điểm, dạng này chúng ta Ngụy gia về sau khẳng định nhân khẩu thịnh vượng. Nhiều sinh điểm, đề tài này tính chất nhảy nhót có phải hay không có chút quá mạnh rồi. Ta nghe nói, rất nhiều luyện võ đón dâu về sau, đều có thể ít nhất sinh 5 cái. Ngươi bây giờ so với bọn hắn thật nhiều người đều lợi hại. Khẳng định phải sinh càng nhiều a. 20 cái được không? Ngụy Oánh hơi hơi mong đợi nói. Ngươi cho ta là heo sao? 20 cái. Ngụy Hợp im lặng. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Là có người hay không tìm ngươi cho ta làm mối rồi? Ách, Ngụy Oánh trong nháy mắt bị đánh trúng. Một mặt xấu hổ. Là có mấy cái, ta xem đều rất tốt. Nếu như đệ đệ toàn cưới, một người sống một năm một cái, chỉ cần 3 năm, liền có thể lớn mạnh toàn bộ Ngụy gia. Phụ mẫu không tại, cũng coi như là huynh như cha tỷ như mẹ. Những sự tình này tự nhiên Ngụy Oánh đến vì đệ đệ cân nhắc. Đương nhiên, chủ yếu là đệ đệ có bản lĩnh, nuôi nổi người. Chúng ta không phải lập tức liền muốn di chuyển rồi hả? Ngụy Hợp không nói gì. Là như thế này. Không qua người ta gả tới. Không học hỏi tốt có khả năng cùng một chỗ dọn đi rồi sao? Ngụy Oánh phân biệt nói. Tạm thời không vội đi. Bây giờ bên ngoài loạn như vậy. Không tìm cái yên ổn địa phương. Những sự tình này không cần nhắc lại. Ngụy Hợp lắc đầu. Hắn trong lòng biết đây là có người thu đến tiếng gió thổi. Mong muốn đáp lấy bọn hắn võ sư viện rút lui cỗ này gió đông. Cùng một chỗ đạt được bảo hộ. Rời đi Phi Nghiệp Thành. Hiện tại chỉ sợ không chỉ là hắn. Hết thảy võ sư viện đệ tử. Chỉ sợ đều nhận được tương tự quấy rối. Dù sao võ sư viện vừa đi. Ngoại thành khu trật tự cuối cùng một tầng ranh giới cuối cùng. Cũng là không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó toàn bộ ngoại thành khu lại biến thành cái dạng gì. Còn nổi bật cũng chưa biết. Ngay tại Ngụy Hợp về nhà. Tiếp tục khổ luyện ngũ lĩnh trưởng cùng Phi Long công sau. Hắn hiện trường hạ gục Trần Kiên. Tùy tiện đánh tan Chu Kế Hàm 3 người sự tình. Cấp tốc truyền bá ra. Hồi Sơn Quyền Viện xuất hiện 3 lần khí huyết đệ tử tin tức. Cũng đã nhận được xác minh, cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ ngoại thành khu hơn 10 đinh. Liền Thất Gia Minh cũng nhận được tin tức, nhưng ngoại thành khu võ sư Minh rút lui, vốn là bọn hắn bức bách thủ bút. Võ sư Minh tồn tại, quá mức phiền toái, hơn 10 tên võ sư liên thủ thế lực, coi như là Thất Gia Minh toàn thể đối mặt, cũng cảm giác khó giải quyết. Trong đó Phi Hùng Đao Vân lão gia tử. Thực lực càng là hung hãn, đã từng còn tại Hồng Đạo Nguyên cùng Âu Thần quật khởi trước. Chỉ bảo qua bọn hắn, có nghe đồn, nói Phi Nghiệp Thành trong ngoài, trừ ra Hồng Đạo Nguyên Âu Thần bên ngoài. Thực lực mạnh nhất chính là vị này Phi Hùng Đao Vân Lão. Lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lại thêm ngoài ra tầm 10 tên võ sư tụ tập. Võ sư Minh cỗ thế lực này liền trở thành Thất Gia Minh họa lớn trong lòng. Tại lôi kéo Vô Hiệu về sau, bọn hắn liền đổi sách lược, biến thành khu trục, quảng cáo. Võ sư Minh chuẩn bị, kỳ thật rất sớm liền bắt đầu. Lần này bất quá là chính thức công khai. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, 13 nhà võ sư viện liền liên hợp, hình thành một đầu dài dòng đội xe. Chậm rãi lái ra ngoại thành khu. Cái này cũng tuyên cáo. Toàn bộ phi nghiệp thành ngoại thành khu. Đem triệt để bị nội thành bỏ vào trong túi. Kéo dài trong đội xe. Lúc xế chiều, thời tiết không nữa như vậy nóng bức. Ngụy Hợp cưỡi ngựa, chậm rãi cùng ngoài ra hai tên mặt khác võ sư viện đệ tử. Cùng một chỗ che chở đội xe cánh phải. 13 võ sư minh bên trong. Nhập kình võ sư có 5 người. Ngoài ra đều là 3 lần khí huyết cao thủ. Nhưng những người này phần lớn đều tuổi già khí suy. Khí huyết thoái hóa. Thực lực ngã xuống không ít. Chân chính cường hãn thanh tráng niên 3 lần khí huyết cao thủ. Võ sư minh bên trong chỉ có 5 người. Trong đó còn đã bao hàm vừa mới đột phá Ngụy Hợp. Lúc này 5 người này phân biệt phân tán đến đội xe các nơi. Dẫn người che chở, Ngụy Hợp bên người mang theo mấy tên cao thủ. Liền là đến từ ngoài ra võ sư viện. Đều là 2 lần khí huyết tinh nhuệ. Đội xe liên miên bất tuyệt. Một đường lái về phía Thiếu Dương Sơn phía tây một chỗ hoang nguyên. Nơi đó dựa theo Trịnh Sư nói. Có một tòa bọn hắn võ sư minh đã sớm xây tốt lắm đường lui. Võ sư bảo, đó là một tòa do 13 nhà võ sư hợp lại chế tạo cỡ lớn thổ bảo. Đủ để dung nạp mấy ngàn người. Chung quanh có dòng nước, còn có ruộng tốt có thể cung cấp canh tác. Ngụy sư huynh, ngài cảm thấy chúng ta đoạn đường này có thể hay không an ổn đi qua. Cùng Ngụy Hợp một đội. Trong đó có một tên đến từ hồi phong lạc diệp thối tuổi trẻ nữ đệ tử. Tên là Dương Thanh Diệp. Cái này người xuất thân thư hương môn đệ. Văn hóa cấp độ so những người còn lại cao hơn một đoạn dài. Lần này cũng là bị hồi phong lạc diệp thối bên kia cố gắng nhét cho Ngụy Hợp. Không chỉ là nàng, còn có một bên biên bức quyền tiểu thanh niên Chu Thuận. Mặc kệ là Dương Thanh Diệp, vẫn là Chu Thuận. Đều là bởi vì chính mình võ sư viện nghèo nàn. Không người kế tục, không có gì 3 lần khí huyết đại cao thủ. Võ sư nhóm chính mình cũng có mặt khác nhiệm vụ. Thế là liền đem chính mình nhất quý trọng ái đồ. Nhét vào Ngụy Hợp nơi này. Mời hắn hỗ trợ trông nom một ít. Kỳ thật không chỉ là Ngụy Hợp nơi này dạng này. Ngoài ra mấy tên thanh tráng niên 3 lần khí huyết đại cao thủ. Đều là giống nhau. Bị đủ loại nhét người. An ổn. Không. Ngụy Hợp lông mày cau lại. Hắn không cho rằng võ sư minh có thể dễ dàng như vậy liền rút lui ngoại thành khu. Nếu như ta là thất gia minh, ta cũng sẽ không như thế dễ dàng buông tha võ sư minh. Lớn như vậy một cỗ lực lượng. Nhẹ nhàng như vậy liền thả đi. Trong này chắc chắn có còn lại mưu tính. Chúng ta cũng đều là cái nhìn này. Cũng không biết nội thành sẽ dùng thủ đoạn gì. Dương Thanh Diệp cũng là gật đầu. Nàng là hồi phong lạc diệp thối tiểu sư muội, cũng là thiên phú hơn người. Cho nên mới có thể bị chuyên môn đưa đến Ngụy Hợp bên này. Tiếp nhận hắn bảo hộ. Yên tâm đi, ta có thể là nghe lão sư nói qua. Lần này chúng ta võ sư minh rời. Có thể là sớm cùng Hồng Gia Bảo bên kia đàm tốt lắm. Thất gia minh không dám tùy tiện ra khỏi thành gây sự. Chu Thuận ở một bên hoàn toàn thất vọng. Ta cũng nghe nói. Mà lại, coi như không có Hồng Gia Bảo. Chúng ta võ sư minh có thể là có 5 vị nhập kình cường giả. Coi như là thất gia minh cũng không dám tùy tiện đánh đi. Dương Thanh Diệp đối với cái này cũng có lòng tin. Ta cùng một chút đồng môn thảo luận qua việc này. Cho rằng bọn họ khả năng nhất. Liền là dùng thủ đoạn khác. Theo mặt bên quy mô nhỏ cảnh cáo chúng ta. Ngụy Hợp không phản bác được. Hắn cưỡi ngựa. Này còn là lần đầu tiên cưỡi ngựa. Cảm giác khẽ vấp khẽ vấp. Cái mông cấn được sống đau. Cũng may hắn 3 lần khí huyết cải tạo qua thân thể. Cái mông cơ bắp cường kiện. Không sợ này loại cấp bậc thấp tổn thương. Cho nên mới có thể rõ ràng không biết cưỡi ngựa. Còn có thể ngồi vững như bàn thạch. Ngụy Hợp một bên nghe. Một bên cảm giác chung quanh động tĩnh. Cảnh giác quan sát tứ phía. Thất gia minh đến cùng sẽ dùng thủ đoạn gì. Người nào cũng không biết. Hắn duy nhất làm. Liền là chú ý cẩn thận. Chẳng qua là hắn căn bản không có chú ý, Chu Thuận một bên giả vờ cùng Dương Thanh Diệp nói chuyện. Một bên giả vờ lấy tay vò đầu. Mượn vò đầu động tác này. Hắn một cái tay khác dán vào bụng ngựa. Nhẹ nhàng vẩy xuống một miếng vàng nhạt cục đá. Cục đá kia chỉ có như hạt đậu nành. Thẳng tắp rơi xuống nền. Đứng im bất động. Một mực đến đội xe không ngừng đi qua. Bánh xe không ngừng ép qua. Móng ngựa không ngừng dẫm đạp. Mấy phút sau. Đến lúc cuối cùng một con ngựa móng ngựa đi qua về sau. Không bao lâu. Này vàng nhạt cục đá tại mặt đất trong đất bùn. Chậm rãi rung động lên. Cục đá. Một thoáng bày ra một đôi trong suốt cánh. Vỗ cánh bay lên. Vượt qua nhất đoạn không khoảng cách xa. Nhẹ nhàng rơi vào một cây trắng muốt ngón trỏ thon dài mũi nhọn. Này rõ ràng là một đầu vàng nhạt tiểu côn trùng. Nắm côn trùng là một tên toàn thân đen kịt. Mang theo mặt đen da trắng da nữ tử. Nàng mang theo một cái lớn mũ rộng vành. Mũ rộng vành hạ duy nhất lộ ra hai mắt. Lạnh lùng bất động, uyển như lưỡi đao. Từ giờ trở đi, cách mỗi 200 hơi thở. Nội ứng lưu lại tiểu trùng. Có thể phán đoán một lần phương vị. Phiền toái thật cô nương. Phía sau một vị thanh y văn sĩ vân vê râu dài nói khẽ. Các ngươi cho ta bảo hộ. Ta hồi báo ân tình. Chỉ thế thôi. Nữ tử thản nhiên nói. Thật cô nương có thể theo phủ thành một đường trốn đến. Quả thật bản lĩnh bất phàm. Gia chủ đám người đã tại trên đường chạy tới. Võ sư Minh Vân Thiên Sinh to gan lớn mật, lại dám âm thầm cấu kết Hồng Gia Bảo, tiết lộ nội thành dưới mặt đất nhục điền phương vị. Lần này sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Văn sĩ híp mắt nói, cái kia cũng không cần, ta cách một ngày liền đi, sẽ không ở lại lâu. Hắc Sa nữ tử lạnh lùng nói, tiếp tục hướng phía trước, đi theo võ sư Minh đội xe hướng đi tiến đến. Thanh y văn sĩ nhìn đối phương rời đi. Võ sư Minh năm vị nhập kình võ sư. Trong đó hai cái đều là người của chúng ta. Vân Thiên Sinh, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Hắn mặt lộ vẻ cười lạnh. Theo sát chạy về phía trước đi. Thất gia Minh trưởng quản nội thành mấy chục năm. Làm sao lại đối ngoại thành to như vậy địa bàn làm như không thấy? Cái gọi là võ sư Minh. Trong đó một nửa võ sư, đều cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong đó hai người, đều là bọn hắn âm thầm khống chế ngoại thành khu thủ đoạn ám tử. Hài hước Vân Thiên Sinh còn cái gì cũng không biết. Coi là dựa vào cùng Hồng Gia Bảo cấu kết, liền có thể an nhiên thoát thân. Đi tới võ sư bảo chỉ lo thân mình. Hiện tại có tứ đại gia chủ cùng nhau đến đây. Lại thêm 13 võ sư bên trong. Nội ứng của bọn hắn liền có gần nửa. Nhập kình võ sư cũng có hai người là bọn hắn ám tử. Toàn bộ võ sư Minh. Chỉ cần bọn hắn nghĩ. Trong khoảnh khắc liền có thể tùy tiện tan rã. Nhập kình cấp độ bên trong. Tứ đại gia chủ thêm hai vị ám tử. Chính là 6 vị. Đối võ sư Minh 3 người còn lại. 6 đôi 3. Thắng bại không có chút hồi hộp nào. Ngụy Hợp cưỡi ngựa, một hồi chạy tới Ngụy Oánh ngồi xe ngựa bên người. Kiểm tra một phiên, một hồi mang theo hai cái tạm thời cấp dưới. Tại đội xe đơn cánh vừa đi vừa về chạy chậm. Dò xét tình huống, chung quanh trong đội xe. Có biết hắn, đều dồn dập tự mình nói nhỏ trao đổi. Rõ ràng hắn cái này tân tấn 3 lần khí huyết. Danh tiếng đã chậm rãi truyền ra. Đội xe này đám người tụ tập. Đi đường lại không có gì tốt nói chuyện. Đại gia liền thích nhất trò chuyện bát quái. Quảng cáo mà vừa phát sinh hồi sơn quyền trong viện sự tình. Liền trở thành mọi người cảm thấy hứng thú nhất bát quái. Đặc biệt là cái kia sắt ngu ngơ Trần Kiên. Cuối cùng lại bị đánh. Đây mới là nhường rất nhiều võ viện đệ tử tương đương nhanh ý một sự kiện. Trần Kiên kỳ thật không chỉ một lần bị đánh. Bất quá cái này người bối cảnh hùng hậu. Chính là ba giúp hai phái bên trong. Gần với phi hùng đao vân lão nhập kình cường giả sông núi bang bang chủ. Trần Thiếu Nhã con trai, cho nên coi như hắn ngang ngược càn rỡ. Bình thường người còn thật không dám đối nó làm gì. Vũ lực mạnh nhiều lắm là liền là lặng lẽ giáo huấn hắn một trận. Nhưng tương phản chính là, con hàng này liền là cái ngu ngơ. Người lén lút cùng hắn đánh, còn gãi đúng chỗ ngứa. Hắn cũng thích cùng người đánh. Người đem hắn đánh cho lại đau. Hắn cũng thiên phú dị bẩm hoàn toàn không có việc gì. Có thể ngươi lại không dám đem hắn đánh cho tàn phế. Trần Thiếu Nhã đường đường nhập kinh cường giả, thực lực vẫn là gần với Vân Lão Vân Thiên Sinh. Sông núi giúp thế lực trong thành cũng là tương tự rộng rãi. Cơ sở ngầm rất nhiều. Ai dám phế đi hắn con trai độc nhất. Hắn liền muốn cùng người liều mạng. Vị này đại lão từng công khai tuyên bố qua. Chỉ cần đánh không chết đánh cho tàn phế. Tùy tiện đánh, Ngụy Hợp vẻn vẹn giáo huấn một lần Trần Kiên. Còn không tính là gì. Có thể mấu chốt là, giáo huấn hắn lúc, bị này Trần Kiên phát giác không đúng. Đại ca, Ngụy Hợp không phản bác được nhìn phía sau. Ngay tại vừa mới thời gian qua một lát, một con tuấn mã bay nhanh chạy đến. Phía trên chờ đi, đương nhiên đó là trước đó mới tại nội viện dạy dỗ thiết sát quyền Trần Kiên. Trần Kiên vừa thấy được hắn, liền làm đầu liền bái. Đại ca, ngươi vừa rồi một chiêu kia thực sự quá đẹp rồi. Ta cảm thấy ta tạm thời không phá được. Đại ca, lại cho ta tới nhất chỉ. Liền cùng trước đó một chiêu kia một dạng. Ta cảm thấy ta còn có thể một lần nữa. Đại ca, ta cảm giác ngươi luyện không phải hồi sơn quyền. Trên tay ngươi công phu còn giống như luyện qua trường pháp. Ngụy Hợp vốn không nghĩ để ý tới con hàng này. Kết quả cái tên này một câu nói ra then chốt. Hắn nhẹ nhàng ngừng lại ngựa. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Trần Kiên. Cái này người bị hắn cắt ngang then chốt lúc đột phá thời cơ. Thế mà lúc này cũng không tức giận. Ngược lại một mặt kiên định chạy tới. Mong muốn phá giải hắn thua trận một chiêu kia. Tâm tính xác thực kiên định. Ngươi không trách ta. Chấm. Ngụy Hợp kinh ngạc hỏi. Người khác nghe không hiểu câu nói này. Nhưng hắn biết Trần Kiên khẳng định hiểu. Không trách, ngược lại ta còn trẻ. Mới 17 tuổi, mà lại ta đằng sau cũng nghĩ thông suốt. Tạm thời bất động còn có thể tiếp tục hoàn thiện thiếu hụt. Trần Kiên cấp tốc trả lời. Bằng không coi như đột phá. Cũng chỉ là cùng những cái kia bình thường tam huyết một dạng. Lỡ giờ, đánh thắng được người nào? Ngụy Hợp im lặng, đại ca, ngươi nói cho ta một chút cái kia nhất chỉ là có ý gì đi. Ta cảm thấy ngươi cái kia nhất chỉ kình lực quá hung hãn. Cái tên này lại bắt đầu một mặt hưng phấn xích lại gần tới. Ngụy Hợp khoát khoát tay, mặc kệ hắn, không có lại cho hắn một bàn tay thế là tốt rồi. Còn giải thích cho hắn chiêu số của mình, đó không phải là ngốc. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.